Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Hãy like và share thật mạnh video đến đông đảo quý tín giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Tối ngày hôm sau, cuối cùng đại kế hoạch cũng đã được hé lộ. Sau khi Vô Minh Hội vừa bị tiêu diệt, phía Hai Thuận đã thành công dẫn dụ được tham vọng của quỷ bá. Theo nguồn tin từ phó hội chủ Hai Thuận, quỷ bá đêm nay sẽ xuất lĩnh Âm Minh Hội đến tấn công Quang Minh Hội, triển khai một trận chiến cuối cùng. Kỳ Quang nhìn vào Thấy Thiên và Cổ Phong, lên tiếng nói: Hiện tại đã đến bước thứ ba, bước cuối cùng của đại kế hoạch. Nhưng vấn đề là tại sao lại nhanh tới như vậy chứ? Cổ Phong cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của kế hoạch, nhưng Vô Minh Hội mới vừa bị tiêu diệt đêm qua, ngay đêm hôm sau quỷ bá đã quyết tâm nhanh chóng xuất ra thế lực tấn công. Chú Hai nói quả không sai. Theo như thông tin ban đầu đó, quỷ bá cũng có một nhóm người ẩn giấu phía sau, giống như là cuồng sư vậy. Thực lực của nhóm người này rất là mạnh, là nòng cốt của quỷ bá. Nhóm này thì cả Hai Thuận cũng không rõ ràng được, trừ phi là chuyện hệ trọng, bằng không tuyệt đối sẽ không lộ diện ra đâu. Đúng đó Phong. Quỷ bá một khi xuất động nhóm người này, cũng có thể nói rõ quyết tâm của hắn. Phần nữa Hai Thuận và Sư Thúc nằm dùng bên cạnh hắn suốt mấy mươi năm chưa dám hành động, cũng chỉ do e ngại cái thế lực này thôi. Hiện tại hai người họ cũng đã khẳng định nhóm đó có 8 người đã lộ diện ra và đang cùng với quỷ ba lập kế hoạch tấn công chúng ta. Thực lực của Quang Minh Hội đại giảm sau trận chiến của đêm qua, hẳn đây là nguyên nhân chính khiến cho quỷ ba không nghi ngờ gì Hai Thuận tận lực triển khai một trận chiến sau cùng. Cũng như cuồng sư vừa rồi, muốn hắn xuất động ra toàn bộ thực lực thì miếng mồi phải đủ lớn. Quỷ bá cũng không ngoại lệ. Hơn nữa miếng mồi của quỷ bá lại hiện ra một cách rõ ràng hơn cuồng sư rất nhiều. Nay Vô Minh Hội bị diệt, Quang Minh Hội tổn thất nặng, thì còn cái gì mà e ngại nữa. Vì vậy mà có thể khẳng định trận đánh đêm nay là thật sự. Quỷ bá tiến đến đây, Quang Minh Hội cùng hai người Thế Thiên hợp lực, còn có cả Sát Nghĩa, Hai Thuận, nội ứng ngoại hợp, hắn sẽ không có đường về. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu ngay thời điểm này Hai Thuận bất ngờ chỉ ngược mũi giáo cùng quỷ bá toàn lực đánh chiếm, Quang Minh Hội chắc chắn không giữ được. Bước cuối cùng của đại kế hoạch cho đến nay đã có chút thay đổi so với ban đầu dự tính. Đó là việc quỷ bá quyết định đánh sớm hơn dự kiến. Kỳ Quang hội chủ lên tiếng: Hai Thuận đã nói rằng để quỷ bá tuyệt đối tin tưởng đó. Đêm nay khi chiến đấu, ông ta sẽ cài người vào phía chúng ta, dụ cho quỷ bá hiểu lầm đó là nội gián của Hai Thuận. Sau đó thì người này sẽ trực tiếp phá đi mắt trận. Lúc đó hắn nghĩ rằng chiến thắng cầm chắc trong tay rồi, Hai Thuận ở bên cạnh sẽ lật bài ngửa hạ sát hắn. Đêm nay quỷ bá tấn công, Quang Minh Hội cũng sẽ có biện pháp rút lui an toàn khi nguy biến. Nhưng đáp ứng yêu cầu này của Hai Thuận, tự quỷ đi mắt trận phòng thủ, tạo cơ hội cho Hai Thuận kết liễu quỷ bá. Cách làm này vô cùng mạo hiểm. Không có pháp trận kiềm chế đối thủ, số người còn lại có thể tác chiến của Quang Minh Hội cũng cực kỳ khiêm tốn, nguy hiểm theo đó cũng tăng lên rất cao. Nhưng nếu Quang Minh Hội từ chối yêu cầu này, tuy có thể lui về thế phòng thủ, khiến cho quỷ bá khó lòng nhanh chóng thắng được, nhưng sẽ tước đi cơ hội để Hai Thuận hạ sát hắn. Nói theo một cách khác, chung quy ở chỗ chính là Hai Thuận có thật lòng muốn tiêu diệt quỷ bá hay không mà thôi. Suy nghĩ hồi lâu, Thế Thiên bây giờ mới lên tiếng. Vô Minh Hội bị diệt tuy là điều tốt, nhưng kéo theo đó thì thế chân giặc hiện nay cũng đã dở ra rồi. Hai Thuận nếu không thật lòng tiêu diệt quỷ bá, hắn hoàn toàn có thể ung dung cùng quỷ bá củng cố thực lực, rồi từ từ đánh chúng ta, không nhất thiết phải gấp gáp đến ngay vào đêm nay đâu. Với tổn thất hiện tại của Quang Minh Hội, Âm Minh Hội của quỷ bá thực lực còn nguyên vẹn, nếu như Hai Thuận cùng một phe với hắn ta, đơn giản chỉ cần ngồi đó từ từ đánh chiếm Quang Minh, phần thắng gần như nắm chắc trong tay, không cần phải mạo hiểm gấp gáp. Chính xác, Thế Thiên nói không sai đó chú Hai. Hai Thuận mục đích hàng đầu là tiêu diệt quỷ bá, nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, đại kế hoạch sẽ ngay lập tức hoàn toàn thất bại. Đúng đó Phong, cho nên về phía Hai Thuận thật sự là không còn gì để nghi ngờ nữa. Vấn đề ở chỗ là chúng ta vẫn phải đề phòng, sau khi tiêu diệt được quỷ bá rồi, nếu như Hai Thuận còn có ý đồ khác, chúng ta cũng có biện pháp để mà khắc chế. À, chú hiểu rồi. Thôi thì Phong lao thì theo lao, tận sức phối hợp hoàn thành đại kế hoạch này. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn đối sách để mà chiến đấu tối nay thôi. Để hiểu rõ về trận chiến tối đêm nay, chúng ta cùng nhau điểm qua tổng thể đại kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh. Bản thân hai người tuy ở trong địa vị cao ở Âm Minh Hội, lại cận kề bên đối thủ, nhưng chung quy mọi quyền hành đều nằm trong tay của quỷ bá. Qua thời gian dài điều tra, biết được quỷ bá có một thế lực nòng cốt, chính là một nhóm gồm 8 người mà hắn âm thầm bồi dưỡng suốt mấy mươi năm. Muốn tiêu diệt được quỷ bá, nhất thiết phải cho hắn xuất động nhóm người này ra, sau đó bày kế mà tiêu diệt chúng. Nhóm người này ngoài việc cùng với quỷ bá bảo vệ Âm Minh Hội, cũng chính là thực lực mạnh nhất giúp hắn nuôi được tham vọng tiêu diệt hai thế lực đương thời là Vô Minh và Quang Minh Hội. Cho nên để hắn lộ diện nhóm người này ra, thì giữa hai thế lực kia nhất định phải có sự biến động. Mà Hai Thuận đã từng dùng thân phận một người bí ẩn âm thầm liên hệ hợp tác với một trong hai thế lực, nhưng như chúng ta đã biết, năm xưa Quang Minh Hội đã từ chối. Vì vậy mà Ba Thịnh đứng vai trò chủ chốt lần này, bỏ ra ngần ấy năm tìm kiếm một ngoại lực. Ngoại lực này chẳng những phải mạnh mẽ về thực lực, mà còn phải tuyệt đối thông minh, có thể quấy rối Vô Minh và Quang Minh Hội, khiến cho hai bên xảy ra đối chiến, đồng thời cũng phải đảm bảo quỷ bá tuyệt đối không nghi ngờ. Và nguồn ngoại lực siêu việt này, ứng viên hàng đầu chính là có 3 người: Thế Thiên, Cổ Phong và Sát Nghĩa. Cả 3 người họ đều có thực lực và trí tuệ hơn người, hoàn toàn phù hợp cho đại kế hoạch. Khi đã được 3 người họ chấp thuận, Ba Thịnh biết rõ tính cách cổ quái của Thiên và Phong. Nếu bắt họ hành động theo ý mình là hoàn toàn không thể, nên cho cả hai người thoải mái, tự hoạt động. Chỉ đặt ra một mục tiêu và thời hạn duy nhất là nửa tháng. Ba Thịnh đủ biết Quang Minh Hội đã từng có đánh tiếng với Cổ Phong, cho nên khẳng định hai người họ sẽ lựa chọn mục tiêu là Quang Minh Hội. Với tiếng tăm trong giới của hai cậu thanh niên, tiếp cận Quang Minh Hội không có gì là khó. Về phía Vô Minh Hội thì Sát Nghĩa là lựa chọn tối ưu. Quỷ bá tuy hẳn cũng đã từng nghe qua tên tuổi của 3 nhân vật lừng danh này, nhưng hiển nhiên không có gì để nghi ngờ. Thiên và Phong bất ngờ tấn công vào Vô Minh Hội với chủ định quấy rối, tạo nghi ngờ cho hội chủ Cuồng Sư, làm tưởng họ cùng với Quang Minh Hội hợp tác, muốn triển khai hành động đối phó Vô Minh Hội của hắn. Mặt khác, dùng Sát Nghĩa lấy danh tính tà ác trong giới tiếp cận với Cuồng Sư. Trước kia Cuồng Sư cũng đã từng đánh tiếng với Sát Nghĩa, nay được hắn đáp ứng, hắn sẽ theo đó mà tin tưởng ngay. Sau đó Sát Nghĩa sẽ tiết lộ đại kế hoạch của Ba Thịnh và Hai Thuận cho Cuồng Sư nghe. Hiển nhiên, hắn ta không nói ra toàn bộ, chỉ nhằm mục đích gợi lên tham vọng của Cuồng Sư. Sát Nghĩa tiến thêm một bước, giả vờ nói với Cuồng Sư là hắn không muốn nằm trong đại kế hoạch này, mà muốn cùng với Cuồng Sư hợp tác riêng, tương kế tụ kế, tiêu diệt quỷ bá, tiêu diệt luôn cả nhóm người Hai Thuận lẫn Quang Minh Hội. sau đó sẽ để cho cuồng sư đứng lên vị trí bá chủ, sát nghĩa chỉ cần một lợi ích khác mà thôi. Từ đó khiến cho tham vọng của cuồng sư dâng cao, tin tưởng vào sát nghĩa, xuất động triển khai hành động. Mặc dù nửa chừng thì Cổ Phong bị bắt giữ, nhưng bước một đến đây đã thành công. Hai Thuận và Ba Thịnh liền đó giúp cho Thế Thiên liên hệ với Quang Minh Hội để cứu Cổ Phong, đồng thời bước vào bước thứ hai của kế hoạch. Một khi Quang Minh Hội đối chiến với Vô Minh Hội, sát nghĩa sẽ đứng vai trò nằm vùng, tìm cơ hội thích hợp cứu Cổ Phong ra và trong ứng ngoại hợp đã thương Vô Minh Hội. Mục tiêu là tiêu hao thực lực của Vô Minh Hội đến mức thấp nhất. Phần nhóm người thực lực ẩn giấu của cuồng sư cũng đã được sát nghĩa tiết lộ ra. Ba Thịnh, hắn sẽ dẫn đầu cản trở và tiêu diệt. Khi hai thế lực tương đấu, tạo điều kiện cho Hai Thuận thuyết phục được lòng tin của quỷ bá. Có thể nói vai trò của Hai Thuận trong bước thứ hai của kế hoạch cũng tương tự như sát nghĩa đối với cuồng sư. Tham vọng của ai lớn hơn và suy tính không vững chắc, chắc chắn sẽ là kẻ cắn câu đầu tiên. Và thực tế đã cho thấy cuồng sư là người đầu tiên bị loại ra khỏi vòng chơi. Hơn thế nữa, bước thứ hai của kế hoạch lại thành công hơn ngoài mong đợi. Chính là chỉ một trận quyết chiến đã có thể hoàn toàn tiêu diệt được Vô Minh Hội. Tiếp theo đó là bước thứ ba, cũng là bước cuối cùng của đại kế hoạch. Đối với quỷ bá mà nói, Vô Minh Hội bị diệt, hắn nhổ được một cái gai trong mắt rồi. Quang Minh Hội lại tổn thất nặng nề. Hai Thuận chỉ chờ có vậy, thi hành bước cuối cùng. Một mặt trình bày mọi thế cục hiện tại, cũng như mọi thông tin thu được cho quỷ bá biết, làm cho hắn tin tưởng hơn, đối với Hai Thuận giảm nhẹ đề phòng. Hơn nữa, Hai Thuận đảm bảo bản thân mình còn có một nội gián bên phía trong Quang Minh Hội. Nếu như quỷ bá quyết định tấn công, hắn đảm bảo trận pháp Quang Minh Hội sẽ bị phá trước khi quỷ bá tiến vào. Vì vậy mà yêu cầu nhất định trong bước thứ ba phải cần Quang Minh Hội hợp tác, sắp xếp tự tay phá đi pháp trận phòng thủ của mình. Khi đó trong khi đối chiến, Hai Thuận sẽ dùng con át chủ bài trong tay áo cuối cùng của hắn ra, hoàn thành bước cuối cùng của đại kế hoạch tiêu diệt quỷ bá. Đó là toàn bộ kế hoạch của Hai Thuận và Ba Thịnh. Còn về phần bên trong có biến hóa như thế nào hay không, thì phía Thế Thiên và Quang Minh Hội tuyệt nhiên sẽ có sự đề phòng. Nhưng dựa vào suốt quá trình đã diễn ra, cho đến nay, chúng ta có thể khẳng định Hai Thuận muốn tiêu diệt quỷ bá là hoàn toàn sự thật. Đến bước này rồi, phải nói tâm tư và kế sách của Hai Thuận và Ba Thịnh sâu không thấy đáy, bất luận là một tiểu tiết cũng không bỏ sót. Từ việc chọn đúng người để ứng phó hai thế lực, cho đến am hiểu tính cách của từng người, để cho Thế Thiên và Cổ Phong tự ý hành động, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến đại kế hoạch kia. Ngược lại, kết quả còn tốt hơn cả dự liệu ban đầu. Mặt khác, lại khiến cho một trong ba thế lực hàng đầu mới bước vào bước thứ hai đã bị tiêu diệt. Tiếp theo đó là đánh chiếm được lòng tin tuyệt đối của quỷ bá, khiến cho một tên vừa có thực lực mạnh mẽ lại đầy cơ trí như hắn không chút nghi ngờ. Một kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ tuyệt đối. Và cũng chính vì sự hoàn mỹ này mà Thế Thiên lẫn Cổ Phong luôn phải dè chừng ngoại biến. Nhưng dù sao, tất cả cũng sẽ được phân định vào trận chiến đêm nay. Tối đêm đó, trước pháp trận của Quang Minh Hội chừng khoảng 10 thước, hội chủ quỷ bá đứng phía trước, Hai Thuận đứng bên cạnh, phía sau còn có 4 người. Hai người trong đó thực lực cận kề kỳ sư, hai người còn lại là thực thụ kỳ sư. Lúc bấy giờ, quỷ bá quay lại nhìn Hai Thuận. Đã tiến đến đây mà kỳ quan vẫn chưa xuất người cản trở hay sao? Hội chủ yên tâm, chúng vừa mới hao tổn nặng nề sau trận chiến đêm qua. Hiện tại Ba Sách, Minh Ảnh và những vị trí cao có khoảng 8 người đều mang thương tích nặng cần phải điều dưỡng. Trận chiến đêm nay bọn người đó không có lực ứng chiến đâu. Đảo mắt một lượt, Hai Thuận tiếp tục lên tiếng. Xem ra kỳ quan hiện tại cũng biết chúng ta tiến đánh rồi. sở dĩ hắn không cho người ra ngoài cản trở, chỉ là hạn chế hy sinh vô ích thôi. Nhất định là hắn chờ chúng ta tiến vào trong trận, lợi dụng trận pháp mới có khả năng đối kháng chúng ta được. Quỷ bá âm thầm suy nghĩ, rồi cũng gật đầu đồng ý với lời lẽ của Hai Thuận. Quang Minh Hội gần như hao tổn hơn nửa thực lực, nếu để người ngăn chặn ở bên ngoài, chẳng khác nào tìm đến cái chết. Kỳ Quang không ngu đến nỗi mắc phải sai lầm như vậy. Vậy cái việc ông nói có nội ứng pha trận lúc nào mới thực hiện đây? Dạ hội chủ yên tâm, cứ tiến vào trong trận pháp, nhưng mà hội chủ cứ giữ khoảng cách gần ở bên ngoài. Nếu tôi không phá được trận, hội chủ cũng dễ dàng trở ra, sau đó cứ trở về lấy mạng của tôi cũng cam lòng. Với thực lực của quỷ bá, giữ vị trí cận kề vòng ngoài thì dù có biến cố gì đó, hắn vẫn có khả năng thoát ra khỏi trận. Hơn nữa sau lưng còn có 4 trong số 8 người hắn đã dạy công bồi dưỡng, không có việc gì phải sợ hết. Gật đầu một cái, quỷ bá dẫn đầu tiến vào bên trong. Vừa vào đã thấy một áp lực đè xuống, quỷ bá thực lực mạnh mẽ, tự tạo ra một kết giới bao bọc cả 5 người đi theo. Có điều hắn ta biết rõ, pháp trận vẫn chưa được kích mở hoàn toàn. Nếu không, dù hắn có rất mạnh, tạo ra một kết giới duy trì cũng không qua được 10 phút. Ngay sau đó, 3 bóng người liền xuất hiện, chính là Kỳ Quang, Thế Thiên và Cổ Phong. Hai phe nhìn nhau, ánh ra từng luồng sát khí. Quỷ bá đảo mắt quanh một lượt, rồi lên tiếng thăm dò. Kỳ Quang, ông chỉ còn mấy người đây sao? Quỷ bá, ông hôm nay đến đây là để tiêu diệt Quang Minh Hội hay sao? Đúng. Bà Sách, Minh Ảnh và nhóm người thực lực mạnh đã bị thương rồi, Quang Minh Hội của ông để lại làm cái gì nữa? Quả thật đến lúc phải diệt đi rồi. Ông nghĩ nhóm 6 người các ông có thể ở trong trận pháp này mà thắng được chúng tôi hay sao? Không được, tuyệt đối là không. Có điều pháp trận này tồn tại được bao lâu thì cũng chưa biết được. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hai Thuận. Hai Thuận mỉm một nụ cười, bước lên phía trước. Kỳ Quang, xem có trận pháp của ông có còn ở đó hay không. Kỳ Quang ra vẻ kinh ngạc khi nghe Hai Thuận nói như vậy. Bất giác tất cả quay lại nhìn về phía sau, nơi mắt trận. Vậy mà bây giờ xuất hiện thêm một bóng người, liền ra tay đánh ngã 4 người thủ trận. Sau đó lập tức cắt đứt mắt trận. Trận pháp trong thoáng chốc đã hoàn toàn bị giải trừ. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Và người phá trận vừa rồi liền lập tức chạy thoát về phía sau lưng Hai Thuận. Quỷ bá mắt thấy pháp trận bị phá đi thì ngước mặt lên cười khanh khách. Nhưng mà trước đó một khoảng ngắn thời gian, ngay tại bản doanh và giữa trận pháp của Âm Minh Hội, một tiếng cười thập phần thưởng thức. Ánh mắt người đó đảo quanh toàn cục, nhìn thấy pháp trận của Âm Minh Hội bị phá và đám 6 người thủ trận thương tích đầy người nằm trên đất bất động. Nên biết rằng một pháp trận quy mô tới như vậy, nếu như bị phá, dù có thực lực mạnh như Âm Minh Hội, trong vòng 1 tháng chưa chắc đã gây dựng lại được. Gật đầu mấy cái, người đó đưa ánh mắt nhìn lăm lăm vào 4 bóng người đang đứng đối diện với mình. Và 2 người là hộ pháp của Âm Minh Hội mà lẩm nhẩm trong đầu. Quỷ bá, tên cao già ông, mọi việc như bày ra trước mắt, vậy mà ông vẫn không tuyệt đối tin tưởng, chỉ xuất động ra 4 trong số 8 người đó, để lại 4 tên ở đây đề phòng bất trắc. Có điều ông đã bỏ sót 3 tỉnh này rồi. Dứt lời, Ba Thịnh phất tay một cái, cùng với 6 bóng người phía sau lập tức lao vào chiến đấu. Đây là câu trả lời từ phía Hai Thuận và Ba Thịnh về việc yêu cầu Quang Minh Hội tự phá bỏ đi trận pháp của mình. Thế lực của Ai Thuận sẽ đồng thời lợi dụng quỷ bá vừa rời đi, trực tiếp phá bỏ pháp trận của Âm Minh Hội. Phía Quang Minh Hội có đi theo hai người. Sau khi tận mắt chứng kiến pháp trận Âm Minh Hội bị phá rồi, họ lập tức quay trở về để báo lại. Cái thời điểm mà quỷ bá tiến vào Quang Minh Hội, Kỳ Quan Hội chủ cũng đã nhận được thông tin này rồi. Có điều phải nói tâm cơ của quỷ bá quả thật kinh người. Mọi việc như phơi bày ra trước mắt hắn, thắng lợi nắm chắc trong tay. Vậy mà hắn vẫn để lại đây bốn người hỗ trợ nhị vị hộ pháp thủ trận, đề phòng vạn vô nhất thất. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ Hai Thuận và Ba Thịnh vậy mà cũng có một thế lực âm thầm phía sau của riêng họ. Ba Thịnh là người của Âm Minh Hội, vị trí lại cực kỳ cao, cho nên âm thầm đi vào phá mắt trận khi không có quỷ bá ở đây cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng mà nhất định cũng phải trải qua một trận ác chiến, chứ không thể như ý định là sau khi phá trận xong sẽ đến trợ giúp Hai Thuận. Nhưng mà dù sao với kết quả này, quỷ bá thực sự đã như chó mất nhà, gà mất chuồng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hay biết. Có điều Ba Thịnh đang bị thương rất nặng, vậy tại sao hiện tại lại có thể xuất chiến ở đây? Bên trong hẳn là có cái gì đó bất thường rồi. Trận chiến ở Âm Minh Hội đã bắt đầu. Còn ở đây, tất cả mọi người đồng lúc cũng đã tiến nhập trong quỷ bản mệnh của mình. Hai Thuận cũng tuôn ra thực lực chân chính, nhưng mà thứ hắn tu luyện chính là cổ thuật, sử dụng hắc ám chi thuật và cổ trùng ám toán. Quỷ bá tiến nhập vào dòng quỷ của mình, tên của dòng quỷ ấy cũng chính là quỷ bá, một dòng quỷ với năng lực khủng khiếp. Ngoài khả năng phòng thủ mạnh mẽ thì công kích của nó chính là hấp thụ quỷ lực. Chỉ cần bị nó đả thương, nơi bị thương sẽ bị năng lực của nó hấp thụ, và tùy theo mức độ thương thế nặng nhẹ mà sự hao tổn sẽ tương ứng. Hơn nữa, quỷ lực bị tổn hao này sẽ trực tiếp bị quỷ bá hấp thụ vào cơ thể, giúp nó hồi phục lại tổn thất năng lượng khi vừa công kích. Trong một trận chiến, năng lực của quỷ bá giống như pháp trận phòng thủ vậy, chỉ cần đả thương đối thủ, thực lực sẽ không hề bị tổn hao, giúp chủ nhân có thể chiến đấu liên tục, khả năng phục hồi dường như là vô tận. Không hổ với danh xưng quỷ bá. Kỳ Quan, sáng ngày mai Quang Minh Hội sẽ triệt để biến mất. Được, vậy thì không cần phải nhiều lời. Thiên Phong, chúng ta cùng bọn chúng tử chiến thôi. Quỷ bá, nơi đây sẽ chính là một chôn của ông. Thiên, cậu nói sai rồi, đây là một chôn của tất cả những cái ác. Quái Thiên, Cổ Phong, để tao xem thử đệ tử chân truyền của hai thằng già đó mạnh đến cỡ nào. Không ngại cho ông biết, một trong những lý do khiến tôi hợp tác việc ông, vì nó là một trong hai tâm nguyện lớn nhất của thầy tôi khi còn sống đó. Ba Thịnh khi xưa đã từng nói, hắn biết được một bí mật khiến cho Thế Thiên phải tận lực hợp tác, thì ra chính là nguyên nhân này. Đối với Thế Thiên, tâm nguyện của thầy lớn nhất vẫn là trợ giúp vị tông sư trong giới thầy pháp chính tu kia. Tâm nguyện thứ hai chính là tiêu diệt cho được quỷ bá. Ba Thịnh lại là sư đệ của ông ấy, hiển nhiên cũng sẽ biết được điều đó. Dựa theo tính cách của Thế Thiên, nhất định sẽ không bỏ qua di nguyện của thầy. Vì vậy mà Ba Thịnh tự tin Thế Thiên tuyệt đối sẽ giúp hắn. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải dài dòng nữa. Dứt lời, quỷ bá bộc phát sức mạnh, gầm lên một tiếng rung trời. Nhưng hành động của hắn ta làm cho tất cả mọi người đều trấn kinh. Công kích đầu tiên của hắn lại chính là Hai Thuận. Tên phản bội, mày là tên đầu tiên phải chết. Hai Thuận điếng người, chỉ còn kịp xuất ra toàn lực cản trở. Thực lực của Hai Thuận không phải dạng tầm thường, mặc dù bị quỷ bá tấn công đột ngột, nhưng hắn vẫn kịp tạo nên một kết giới bảo hộ. Có điều quỷ bá quá mạnh, một đòn công kích đã đánh Hai Thuận văng ra xa mấy thước, máu tươi lập tức phúng ra, thương thế tuyệt đối là rất nặng. Đưa ánh mắt ngơ ngác, Hai Thuận cố nén đau đớn dặn ra từng câu. Sao ông lại biết được? Quỷ bá sau khi công kích thành công, bất ngờ hai trong số bốn người đi theo cũng hét thảm lên, té bật về phía sau chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại cùng với quỷ bá lập tức lui về phía sau, tách ly kẻ vừa mới ra tay ám sát. Và kẻ này chính là người lúc nãy đã phá mắt trận, là người mà Hai Thuận nói với quỷ bá là tay trong. Ngay khi quỷ bá công kích Hai Thuận, tên đó lập tức ra tay ám sát hai người đi chung với quỷ bá, rồi liền nhảy nhanh về phía Hai Thuận. Và kẻ đó không ai khác chính là Sát Nghĩa. Quỷ bá mắt thấy hai người bỏ mạng, trên con dao của Sát Nghĩa vẫn còn nhỏ máu tươi. Hắn tuy có tâm đề phòng, nhưng hai người phía sau thì không được như vậy. Quỷ bá có phần tức giận, nhưng ngay sau đó liền hòa quản. Hai tên cận kề kỳ sư lại đổi được Hai Thuận ông, quả thật xứng đáng. Tổn thất này ta chấp nhận được. Không, nhưng mà rốt cuộc vì sao ông phát hiện ra được? Thấy Hai Thuận đã bị thương nặng, khả năng uy hiếp đối với mình giảm mạnh, quỷ bá cũng không cần phải giấu giếm thêm. Ông đó suốt mấy mươi năm bên cạnh ta luôn luôn tỏ ra là kẻ tuyệt đối trung thành, vậy mà lần này lại liên tục thúc ép dẫn ta tiến vào Quang Minh Hội, lại nói là âm thầm cài tay trong để mà phá mắt trận. Đây là sai lầm chí mạng của ông đó. Để cài được một tay trong vào Quang Minh Hội không phải là chuyện một hai năm có thể làm được, vậy mà ông đến bây giờ mới nói cho ta biết, chứng tỏ là ông tham tàn bất lộ, tâm tư đã có thầm ý từ rất lâu rồi. Vì vậy ta mới để mắt nghi ngờ đó. Nhưng không có vậy mà ông đoán ra được. Mặt khác, nếu như tôi tuyệt đối trung thành thì sao? Đương nhiên ta cũng đã từng nghĩ tới, cho nên mới xuất động mà đến đây. Có điều dù là tay trong như thế nào đi nữa, trong một lần hành động lại có thể dễ dàng phá được trận của Quang Minh Hội sao? Tuyệt đối không thể. Duy nhất một trường hợp thôi là Kỳ Quan cam tâm phá trận, nghĩa là hắn cùng với ông hợp tác, có đúng không? Hai Thuận lúc này tiếp tục học ra ngụm máu tươi. Quỷ bá cười lên khanh khách. Thật ra lần này ta đến chỉ để thăm dò thôi. Nếu như ông phá được trận pháp, cho thấy ông và Kỳ Quan hợp tác tiêu diệt ta, bằng ngược lại ông thất bại không phá được, hắn là tuyệt đối trung thành. Dựa vào thực lực của ta và ông, có muốn rời đi thì có khó gì. Vì vậy mà ông nương theo dụng ý của tôi. Nếu thật sự tôi phá được trận pháp, ông sẽ nhân tiện tiêu diệt cả tôi và Quang Minh Hội. Không sai. Hơn nữa Vô Minh Hội tuy là yếu nhất, nhưng trong một đêm bị Quang Minh Hội cùng với hai cái tên cổ và quái này tiêu diệt, làm sao có thể chứ? Chỉ có một nguyên nhân, chính là phía sau có kẻ nhúng tay vào. Mà kẻ đó chính là người hối thúc ta nắm lấy thời cơ, là ông đó, Hai Thuận à. Quỷ bá, kẻ đứng đầu đệ nhất bang hội trong giới âm dương sư, trí tuệ quả thật đáng sợ. Vốn hắn đã có tâm nghi ngờ, vậy mà một mực không để lộ ra. Thực ra mà nói, bất luận Hai Thuận có dùng cách gì để khơi mào cuộc chiến này, đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Hắn đoán được nếu Hai Thuận không có thế lực ngầm, mà chỉ dựa vào Cổ Phong và Quái Thiên là không thể nào hành động được. Vì vậy mà kế trong kế, giữ lại phần lớn lực lượng thủ trận pháp ở Đại Bản Doanh, rồi đích thân cùng Hai Thuận đến đây. Quỷ bá sau khi xác thực được những nghi ngờ của mình, đã ra tay thanh lý môn hộ, và đúng thời cơ sẽ diệt luôn đám người Kỳ Quan. và với hắn thì thời cơ này nay đã đến. Quỷ bá đưa mắt nhìn hai tên phía sau rồi ra lệnh: "Mau, trận pháp đã bị phá, thi pháp gọi tất cả bọn chúng tới đây." Đối với tám người hắn âm thầm bồi dưỡng, giữa họ có một phương thức liên hệ rất đặc biệt. Không quá vài phút thi pháp thì nhất định họ sẽ biết được thông tin mà tìm tới. Hơn nữa quỷ bá cũng đồng thời sắp xếp âm minh hội sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tâm kế quả thật rất sâu. Có điều cả hai tên sau khi thi pháp thì khuôn mặt tỏ ra hoang mang cực độ. "Hội chủ à, họ không phản hồi." "Tại sao? Tao đã ra lệnh, họ chuẩn bị sẵn sàng mỗi lúc mà." Lúc này Hai Thuận nén đau đứng lên cười ha hả. "Quỷ ba, ông quả thật là tên cáo già. Nhưng mà đám người đó hiện tại đến bản thân mình còn khó giữ. Quỷ ba, không ngờ một kẻ đứng đầu âm minh hội hiện tại đã trở thành con chó mất nhà rồi." Quỷ bá nghiêm mặt suy nghĩ một lúc rồi lập tức chậm chân tức giận. "Mẹ nó, thằng Ba Thịnh." Cục diện hiện tại hắn chỉ còn có một lựa chọn thôi, chính là tận lực thoát thân, nhanh nhất có thể quay về cứu viện. Vì vậy mà lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh, thực lực nhanh chóng đã đến cận kề thánh sư. Một thực lực trong giới âm dương sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay lúc này, Kỳ Quang cũng bộc phát ra toàn bộ năng lực của mình. Thân hình ẩn hiện sau vài giây đã đánh về phía quỷ bá. Tốc độ rất nhanh, cộng thêm một kích toàn lực, khiến cho quỷ bá buộc lòng cũng phải toàn lực lấy cứng mà đối cứng. Một âm thanh chua chát vang lên. Hai hội chủ lần đầu tiên đối chiến sinh tử với nhau, cả hai tên phía sau cũng không dám đứng gần, liền dọt ra một nơi khác. Hai Thuận lập tức tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục, sát nghĩa một mực đứng hộ pháp. Thế Thiên và Cổ Phong đồng lúc đánh về hai tên kia, không cho chúng có bất cứ cơ hội nào mà ám toán Kỳ Quan. Những kẻ mạnh nhất chính thức đối chiến. Năng lực của quỷ bá không ngại hao tổn, chỉ cần đánh bị thương đối thủ, tổn hao của kẻ địch lại chính là hồi phục cho bản thân. Nhưng cũng vì điều này mà khi đối chiến với những người có thực lực ngang cơ, quỷ bá sẽ không hề do dự mà xuất ra toàn lực. Kỳ Quan làm sao không nắm rõ được điều đó. Ông cũng không một chút bảo lưu, tán phát ra toàn bộ sức mạnh để đối đầu. Để chiến thắng được quỷ bá thì trong một kích nhất định phải phân cao thấp với hắn, đánh càng lâu càng bất lợi. Hai đại hội chủ thắng thua cũng chỉ trong một kích này. "Quỷ bá, từ nay ông sẽ không thể làm ác được nữa đâu. Để rồi xem ông có bản lĩnh đó hay không." Hai người toàn lực va chạm, tán phát sức mạnh đến đáng sợ, khiến cho sát nghĩa cũng phải trố mắt ra nhìn, toàn thân lui về thế phòng thủ, không hề dám vọng động. Bên kia, hai tên thực lực vừa mới bước qua kỳ sư, làm gì có khả năng đối kháng với Thiên và Phong. Khi hai hội chủ đang ở thế giằng co thì hai tên đó đã thét lên thảm thiết và ngay lập tức bỏ mạng. Thế Thiên và Cổ Phong vừa quay đầu nhìn lại trận chiến thì cũng hốt hoảng hét lên: "Chú Hai, cẩn thận!" Vừa dứt lời, hai người cũng đồng thời lao tới, nhưng chỉ còn kịp đỡ lấy thân hình của Kỳ Quan. Ông phun ra khỏi miệng một ngụm máu lớn, toàn thân linh lực không ngừng suy yếu. Với tình thế này, Kỳ Quan hội chủ đã thực sự bị thương, không còn sức chiến đấu. "Thiên, Phong à, hãy cẩn thận đó. Hắn ta rất mạnh." Chỉ còn kịp buông ra lời cảnh báo, Kỳ Quan sức lực mỏi mòn, chỉ còn cố sức gượng gạo để mình không ngất xỉu đi. Nhưng dù sao vẫn chưa đến nỗi nguy hại đến tính mạng. Thế Thiên dìu ông sang một bên, sau đó đưa mắt nhìn Cổ Phong, hai người gật đầu. Bên kia, Quỷ bá sau khi đối chiến toàn lực và giành thắng lợi, nhưng hắn cũng phải thọ chút thương tổn. Có điều nhờ vào năng lực của dông quỷ quỷ bá, sau vài phút hắn đã khôi phục lại hoàn toàn. Kỳ quan, ông cũng rất mạnh, nhưng với năng lực của quỷ bá, trừ khi thực lực của ông vượt trội hơn tôi, bằng không mãi mãi không thắng được tôi đâu. Đó là câu nói thật lòng của hắn. Bởi nói gì đi nữa, thứ cảm giác vừa được chiến thắng đối thủ truyền kiếp suốt mấy mươi năm làm cho quỷ bá vô cùng phấn khích, nhất thời quên hẳn đi tình thế hiện tại của mình. Năng lực đặc thù của quỷ bá giúp cho hắn mỗi lần xuất thủ đều không e ngại xuất ra toàn lực, còn phòng thủ thì cực kỳ kiên cố. Kỳ quan vừa mới đêm qua xảy ra trận chiến với Vô Minh Hội, thực lực có phần suy giảm. Bằng ngược lại, nếu như ông ấy ở tình trạng thập túc xuất ra trọng kích, quỷ bá hẳn cũng phải trọng thương, khó có thể hồi phục ngay được. Nói một cách khác, khi đối thủ ngang tài hoặc mạnh hơn, năng lực hấp thụ và hồi phục của quỷ bá sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng vấn đề là trước giờ không có ai có thực lực vượt qua được hắn. Ở trường hợp một nhóm hợp lực công kích, quỷ bá đơn giản chỉ cần tận lực phòng thủ. Thời gian qua đi, sức chiến đấu của họ sẽ giảm mạnh, hắn nghiễm nhiên vẫn là người thắng cuộc. Kỳ quan đã không thể tiếp tục chiến đấu, các người cùng nhau lên đi, ta cũng không ngại đâu. Tên cáo già khôn ngoan, chiêu khích tướng này nếu thành công, những người còn lại ở đây đều có những trường phái riêng biệt, có phần khắc chế lẫn nhau. Chính tu, tà tu, quỷ lực hắc ám, nếu như đồng thời tấn công cùng một lúc, đâm ra họ sẽ tự đả thương lẫn nhau. Nhưng mà hắn vẫn quên rằng đối thủ hiện nay của hắn, những người trẻ tuổi đời còn thua xa, nhưng tâm cơ tuyệt đối không phải dễ cho hắn vượt qua. Thiên không trả lời hắn mà nhìn về phía Cổ Phong. Phong à, cậu vẫn còn nhớ kế hoạch riêng của chúng ta chứ? Ừ, tất nhiên rồi. Họ sống bao nhiêu năm chỉ để mưu đồ kế hoạch giết hại lẫn nhau, chúng ta vẫn phải có kế hoạch cho riêng mình chứ. Ai dám thừa cơ nước đục, tôi cũng sẽ chờ họ ra tay thôi. Hai người cố ý nói lớn tiếng để cho Hai Thuận và Sát Nghĩa đều nghe. Vốn tới thời điểm này, hai người đã nhận ra được điểm bất thường trong đại kế hoạch, nhưng hiện tại vẫn cần tiêu diệt quỷ bá trước. Lời nói vừa rồi cũng chính là trực diện cảnh báo. Nếu như Hai Thuận và Sát Nghĩa có dạ tâm khác thì cũng không dám hành động lỗ mãng. Thế Tiên và Cổ Phong sau khi nói xong cũng không thèm nhìn về phía Hai Thuận, ánh mắt này tập trung vào quỷ bá. Cả hai đồng thời bộc phát toàn bộ sức mạnh, không những làm cho quỷ bá kinh ngạc, mà ngay cả Sát Nghĩa và Hai Thuận cũng phải e dè. Cổ và quái hợp lực, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quỷ bá âm thầm tự nói: không ngờ hai đứa nhỏ này nay đã mạnh tới như vậy rồi sao? Xem ra trận chiến này khó thắng rồi. Thế Thiên đứng phía trước, Cổ Phong kề sát phía sau. Sức mạnh của quỷ lửa bộc phát toàn diện, Cổ Phong phía sau thôi thúc toàn bộ âm phong trợ lực. Có thể hiểu đơn giản như là lửa gặp gió. Sức mạnh của quỷ lửa với sự trợ lực của phong quỷ tăng lên gấp nhiều lần. Ngọn lửa xanh tán phát ra với chu vi hơn 10 thước. Hai Thuận và Sát Nghĩa ở gần cũng phải né tránh sang một bên. Quỷ bá ngoài phần kinh ngạc cũng nhanh chóng dận ra toàn lực. Nhưng thay vì tấn công như lần đối chiến với Kỳ Quan, hắn ngược lại tận sức phòng thủ. Hắn thầm nghĩ: quá mạnh, chúng là muốn một lần tấn công có thể tiêu diệt mình. Chỉ cần thành công phòng thủ lần này, linh lực của chúng sẽ bị tiêu hao rất lớn, lúc đó mình vẫn là người chiến thắng. Hấp thụ được quỷ lửa và quỷ phong cùng một lúc, thực lực của mình nhất định phải bước qua thanh sư. Đây là cơ hội để chuyển đổi thế cờ. Thế Thiên tụ lực vào hai tay, một dòng lửa lượn lờ ẩn hiện ngay trước mặt. Bên trong dòng lửa xanh biếc lại ẩn hiện cuồn cuộn gió âm. Hai kỳ tài âm dương sư hợp lực, toàn tâm toàn sức đánh thẳng vào hậu thuẫn phòng vệ của quỷ bá. Hai luồng pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đối đầu, vang lên một tiếng rúng động trời đất. Quỷ bá vì vậy mà cũng bị đẩy lùi hai bước. Nhưng ngay sau đó liền dẫn ra thực lực cả một đời chú tâm vào phòng thủ. Thế giằng co do đó cũng nổ ra. Với tình hình trực diện như thế này, phản chấn phát ra từ gia chạm, dù là người có thực lực kỳ sư cũng không dám đến gần, đến chỉ có bỏ mạng vô ích mà thôi. Ấy vậy, hai Thuận từ lúc nào toàn thân đầy hắc lực, hai tay hợp lại với nhau, đồng thời nhào người vào trong cuộc chiến. Hành động này thật sự so với tự sát không hề có sự khác biệt. Có điều hai Thuận lại cười lên khanh khách, cười như một lần cuối được giải tỏa nỗi u ức nhục nhã suốt mấy mươi năm trời. Quỷ bá thù hận mấy mươi năm, đến lúc báo rồi. Hai Thuận ấy vậy mà lấy thân mình lao tới, liền bị hai luồng sức mạnh đả thương, phun máu tươi ra khỏi miệng. Nhưng bất kể điều đó, hai tay hắn mở ra, và bên trong một con cổ trùng đã tôi luyện mấy mươi năm trời lao thẳng vào người quỷ bá. Quỷ bá đang toàn lực ứng phó với hai người của Tế Thiên, không hề có biện pháp nào ngăn trở. Hơn nữa, khi hai Thuận nhào tới, hắn biết rõ thực lực của ông ta không có khả năng công kích kết giới của mình. Trong đầu có ý nghĩ chê bai một tên ngu muội, nhưng bất ngờ lại trấn kinh, vô kế khả thi, bị cổ trùng của hai Thuận đánh trúng người. Quỷ bá tao trả được thù rồi. Dứt lời, hai Thuận liền trút hơi thở cuối cùng. Phó hội chủ Âm Minh Hội đã chết. Đồng lúc này, quỷ bá bị cổ trùng cắn xé. Đây chính là công kích linh hồn. Đối tượng mà hai Thuận nhắm đến chính là trong quỷ bên trong cơ thể của quỷ bá. Một đời khổ luyện cổ trùng, thực chất là chỉ để kiềm chế chính quỷ bá mà thôi. Vì vậy mà ngay sau đó, quỷ bá khóe miệng đầy máu tươi. Hắn giây phút này chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Thế Thiên cũng đã nhanh chóng đoán ra được ý đồ, liền hét lớn: Phong, mau lui! Đang xuất kích mà bất ngờ rút về, bản thân hai người nhất định phải nhận lấy thương thế không hề nhẹ. Nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn nhiều. Quỷ bá bản thân trúng cổ trùng, duy nhất lựa chọn chỉ có liều mạng sử dụng năng lực hấp thu. Đang trong cận chiến, cho nên quỷ bá có thể liều. Hắn sẽ bỏ qua phòng thủ, trực tiếp hứng lấy công kích của hai người, sau đó cưỡng ép bản thân hấp thụ nguồn quỷ lực đó vào, nhờ vào ngoại lực mạnh mẽ của đối thủ xuất ra để đẩy cổ trùng ra ngoài. Cách làm này thực sự là liều mạng, nhưng đồng thời sẽ kéo theo Thiên và Phong chết cùng. Ngay khi thu lại tấn công, cả hai người liền bị phản chấn đánh ngược trở lại phía sau. Quỷ bá gầm lên trong đau đớn, thôi động sức lực cuối cùng định nhào tới nắm lấy sinh cơ duy nhất của mình. Nhưng bỗng nhiên lúc này, trước mặt hắn đen kịch, hắc lực dày đặc bao phủ che khuất lấy tầm mắt. Liền đó một bóng người lao tới, chính là Sát Nghĩa. Trên tay lăm lăm con dao Vật Bất Ly Thân, lấy tốc độ nhanh nhất cắm phập vào lồng ngực của quỷ bá, sau đó không ngừng đẩy lùi hắn về phía sau. Hắc lực cũng theo đó mà cuốn theo cả hai. Thế Thiên và Cổ Phong thương thế không hề nhẹ. Khi họ cố nén đau ngồi dậy thì hắc lực đã che khuất mất tầm nhìn, và với thương thế hiện tại không dám mạo hiểm xông vào trong hắc lực đó. Đến khi nguồn hắc lực tản phát hết đi, hai người mới đi vào, thì hiện trường chỉ còn lại cái xác lạnh băng của quỷ bá. Sát Nghĩa cũng đã biến đi đâu mất dạng. Thế Thiên nói trong khó nhọc vì thương thế: Hắn là Sát Nghĩa sợ chúng ta giết luôn hắn, cho nên từ lúc bỏ đi rồi. Không sai, chúng ta tất cả đều bị thương, phải nhanh chóng phục hồi lại thôi. Còn phía bên đại bản doanh của Âm Minh Hội, cuộc chiến cuối cùng cũng đã chấm dứt. Thân tính của quỷ bá không một ai còn sống sót. Ba Thịnh cũng đã bị thương, nhưng xem ra không đáng kể. Phần nhóm người của ông ta và hai Thuận bồi dưỡng, tổng cộng có 12 người. Qua cuộc chiến lần trước với nhóm 8 người của Cuồng Sư, cộng thêm tổn thất lần này, hiện chỉ còn lại 4 người mà thôi. Tam đại thế lực bây giờ chỉ còn mỗi mình Quang Minh Hội. Tàn dư Âm Minh Hội giờ đây cũng một tay Ba Thịnh nắm quyền. nhưng cả hai bên thực lực đại hao tổn, cả hai pháp trận phòng thủ cũng không còn. Quỷ bá và hai thuận ôm nhau mà chết. Tiếp theo đây diễn biến sẽ như thế nào còn phải xem cuộc đàm luận của Cổ Phong và Thế Thiên để đi đến quyết định cuối cùng. Ba ngày sau, thương thế của Thế Thiên và Cổ Phong cũng đã lành, nhưng Quang Minh Hội thì phần lớn vẫn trọng thương. Trong một căn nhà nhỏ, Cổ Phong nhìn Thế Thiên nét mặt trầm ngâm, lên tiếng hỏi: "Sư thúc không phải là bị thương nặng hay sao? Vì sao khi quỷ bá phát hiện ra mình lâm vào nguy kịch lại nhắc đến tên ông ta? Chẳng lẽ người dẫn đầu phá trận ở Minh Hội là Ba Thịnh hay sao?" Quỷ bá trong tình cảnh sống chết lại khẳng định điều đó chắc chắn là không sai rồi. Sư thúc lừa dối chúng ta bản thân bị thương nên không thể tham gia trận chiến, lại âm thầm dẫn theo một đội phá trận bên kia. Trước nay quyền hành đều nằm trong tay quỷ bá, thân tính nhất định không hề ít. Vậy mà ông ta dám đi đầu phá trận, từ đó cho thấy đại kế hoạch không phải chỉ là diệt trừ quỷ bá thôi đâu. Hai thuận trước khi chết nói là đã trả được thù. Khi quỷ bá nhắc đến tên Ba Thịnh, sắc mặt của hai thuận cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Có thể khẳng định ông ta thực sự muốn giết quỷ bá đó. Đúng rồi Phong. Ngược lại Ba Thịnh tìm cớ vắng mặt để không phải đối diện cùng quỷ bá, chứng tỏ là ông ta có ý đồ khác. Cẩn thận điểm lại toàn bộ suy nghĩ, Thế Thiên tiếp tục đưa ra nghi vấn. Mưu tính của hai thuận không phải là đơn giản. Theo lẽ thường ông ta thừa biết nếu như quá thúc ép quỷ bá tấn công sẽ khiến cho ông ta nghi ngờ. Bản thân ông ta lại là phó hội chủ, sao không đảo ngược vai trò với sư thúc? Mọi việc cứ để cho Ba Thịnh hối thúc mà lại tự chuốc lấy nguy hiểm về mình vậy. Cổ Phong nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, liền trấn kinh với nghi vấn này. Trời ơi, chẳng lẽ ý cậu cho rằng Ba Thịnh mới thực sự là chủ mưu tất cả, và sơ hở đó chính là Ba Thịnh cố ý để lộ ra cho quỷ bá hoàn toàn nhắm vào hai thuận, còn bản thân của sư thúc thì nằm ngoài tầm nguy hiểm để mà hành động? Đúng rồi. Thậm chí vị trí phó hội chủ Âm Minh Hội đến cả chú Hai Kỳ Quan cũng không xác định được. Tôi nghi ngờ sư thúc mới chính là phó hội chủ Âm Minh Hội đó. Lần trước khi Ba Thịnh dẫn người chặn đường nhóm người của cuồng sư, khi nói ra danh tính, một trong tám người đó đã trấn kinh. Nhưng Ba Thịnh lập tức liền ra tay nhằm đề phòng việc không may một trong số chúng trốn thoát, làm lộ ra thân phận thật sự của mình. Một lần nữa là trong trận chiến phá đi đại pháp trận của Âm Minh Hội, ông ta đã nói: "Quỷ bá, tên cáo già ông, mọi việc như bày ra trước mắt, vậy mà ông vẫn không tuyệt đối tin tưởng, chỉ xuất ra 4 trong số 8 người đó, để lại 4 người ở đây đề phòng bất trắc. Có điều ông bỏ sót Ba Thịnh này rồi." Từ đó cộng thêm nghi vấn vừa rồi mà hai người phân tích, nếu như hai thuận là phó hội chủ, nhất định có thể giả vờ bị thương, và người phải khích tướng quỷ bá phải là Ba Thịnh. Điều đó sẽ giúp đảm bảo bản thân ở trong tình thế tuyệt đối an toàn. Đằng này lại xông pha vào giữa làng tên mũi giáo, có thể cho thấy cấp bậc của hai thuận thực sự là ở dưới Ba Thịnh. Và cũng từ nghi điểm này đã có thể khẳng định được lời nói của Ba Thịnh từ ban đầu đều là giả dối. Cổ Phong nhận ra kẻ hở đầu tiên. "Thiên à, cái hôm mà chúng ta bất ngờ đến tấn công quấy rối vô Minh Hội, Ba Thịnh đã khẳng định là tuyệt mật, không có lý do gì mà cuồng sư hay biết được. Tại sao? Tại sao hắn lại biết mà xuất ra phần lớn thực lực để cản trở chúng ta? Cậu nghĩ coi, làm sao chúng biết được?" Hôm đó hai người bất ngờ tiến vào đoạn đường 300 thước. Nếu nói là có ngoại nhân xâm phạm thì cũng không đến nỗi hết tầng này đến lớp khác tiến ra cản trở, mà phương án chống đối cứ y như đã chuẩn bị từ trước. Cuồng sư lẫn phi sát đều đích thân áp trận. Điều này chứng minh họ đã biết trước và cố ý chờ hai người đến. Hôm đó Thế Thiên và Cổ Phong chưa biết mặt hai người đó, bản thân đang lâm vào nguy hiểm, chỉ toàn lực ứng phó mà không kịp nghi ngờ gì. Mãi cho đến khi Thế Thiên cùng với Quang Minh Hội đánh vào, biết rõ được thân phận của cuồng sư và phi sát chính là hai người mình gặp hôm trước, anh đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó. Đúng như vậy. Biết được chúng ta hành động chỉ có mỗi sư thúc, Hai Tuần và Sát Nghĩa, mà Sát Nghĩa lại là kẻ đảm nhiệm dẫn dắt cuồng sư, chắc chắn kẻ tiết lộ ra kế hoạch chính là hắn. Cách hành động tà đạo của Sát Nghĩa thì quả là có thể gia nhập được Chu Minh Hội, nhưng mà không thể chỉ có như vậy mà khiến cho cuồng sư tuyệt đối tin tưởng được. Cho nên hắn tiết lộ ra hành động của chúng ta chính là để làm món quà ra mắt. Và tiếp theo đó, Sát Nghĩa cũng nói ra kế hoạch của Ba Thịnh, đồng thời muốn cùng với cuồng sư hợp tác. Vì vậy mà cuồng sư mới tuyệt đối tin tưởng và cắn câu. Đúng rồi, hôm đó chúng cố tình bắt sống một trong hai người chúng ta, chắc chắn là để khi đó tôi hoặc là cậu thoát ra được, nhất định sẽ tìm cách cứu người còn lại. Mà từ đầu Hai Thuận đã khăng khăng rằng thế lực ngầm của hắn không tiện lộ mặt ra, buộc lòng mình phải nhờ đến Quang Minh Hội. Hắn lại đưa cho tôi một tín vật, nói rõ tâm ý muốn hợp tác khi trước chính là để đảm bảo Quang Minh Hội sẽ đáp ứng cứu người. Đến đây thì bước thứ nhất của kế hoạch mới chính thức thành công đó. Song phương hai thế lực xảy ra đại chiến. Thiên à, khi cậu và Quang Minh Hội đặt chân đến chỗ tấn công vô Minh Hội, bước thứ hai của kế hoạch lập tức triển khai. Nhưng mà không có đơn giản như Ba Thịnh nói với cậu đâu. Mục đích chỉ là cứu tôi và làm tổn hao thế lực của cuồng sư. Nhưng mà thật ra đó, lúc đó là ông ta muốn triệt để tiêu diệt được Vô Minh Hội. Đúng rồi. Một khi Vô Minh Hội bị diệt trừ, Quang Minh Hội bị tổn hao thực lực, đây là thời cơ tốt nhất khơi dậy dạ tâm của ủy bá. Bước thứ ba tiến hành, tổng thể tiêu diệt ủy bá. Rõ rồi. Ba Thịnh mới thực sự là phó hội chủ, Hai Thuận toàn bộ tâm tư chỉ muốn trả thù quỷ bá thôi. Vì vậy mà bị Ba Thịnh lợi dụng, đặt ông ta vào mũi giáo thay cho mình. Và một khi quỷ bá bị diệt, phía chúng ta và Quang Minh Hội đều tổn thất, chỉ có Ba Thịnh là kẻ chiến thắng thôi. Sau khi nói xong, nhận được cái gật đầu của Thế Thiên, Cổ Phong dậm chân tức giận. Không ngờ tất cả mọi việc từ đầu cho tới bây giờ, mọi hành động của chính mình đều nằm trong dự liệu của Ba Thịnh. Nói đúng hơn là nằm trong phạm vi của đại kế hoạch thực sự. Hơn nữa ông ta còn lợi dụng hai người hết sức hoàn mỹ, thành công kéo cả Quang Minh Hội vào cuộc, dẫn đến tổn thất nặng nề sau cuộc chiến như hiện tại. Âm mưu chất chồng âm mưu, mọi hành động, mọi rủi ro xảy ra một cách bất ngờ, cho tới nay đều thực sự được tính toán từ trước. Đầu óc của Ba Thịnh thật sự làm cho người ta vừa phải hãi hùng vừa kính nể. Nếu như không phải cả Thế Thiên và Cổ Phong đã có chuẩn bị kế hoạch riêng để đề phòng, thì có lẽ giờ phút này cũng đã mất mạng rồi. Nhưng dù sao tất cả đã trễ, trước mắt chính là tìm cách đối phó. Thế Thiên sau hồi lâu suy tính đã đưa ra quyết định. Phong à, chúng ta hiện tại vẫn còn một lợi thế. Ba Thịnh vì muốn Quang Minh Hội tin tưởng, tự phá bỏ pháp trận phòng thủ của mình để quỷ bá cắn câu, mà đồng thời phá luôn pháp trận của Âm Minh Hội rồi. Đây là thời cơ để chúng ta sửa chữa sai lầm đó. Chính xác. Âm Minh Hội á, thực ra là tổn thất còn lớn hơn cả Quang Minh Hội bây giờ. Chúng ta ngay đêm nay đi đòi nợ Ba Thịnh thôi. Đã quyết định, Quang Minh Hội bây giờ tựa như một cái xác không hồn. Phần lớn thực lực đã mất đi, Ba Thịnh trở thành kẻ có thế lực mạnh nhất bây giờ. Nếu hai người Thế Thiên không kịp thời phát hiện, đợi đến khi Ba Thịnh củng cố lại toàn bộ thực lực, nhất định Quang Minh Hội sẽ bị tiêu diệt. Mới qua 3 ngày thôi, trận pháp của Âm Minh Hội tuyệt nhiên sẽ không thể thiết lập lại kịp. Đây là thời cơ tốt nhất để hai người đến giải quyết Ba Thịnh, tên đầu sỏ của toàn bộ đại kế hoạch này. Đêm nay trận chiến mới thực sự là kết thúc. Ngày khuya đêm đó, Thế Tiên và Cổ Phong tiến vào bản doanh của Âm Minh Hội tìm Ba Thịnh. Nhưng trái ngược với dự liệu của hai người, Âm Minh Hội tuy vậy mà tiêu điều đến đáng sợ, cô tịch không một bóng người. Mãi cho đến khi hai người đi sâu vào bản doanh, tại căn nhà lớn bên trong, mới thấy được bốn người. Mà không đúng, phải nói là bốn cái xác đang nằm ngổn ngang dưới đất. Qua kiểm tra, bốn người kia mới chết không lâu thôi, nhưng xung quanh không có dấu hiệu của cuộc chiến nổ ra, tựa như họ bất ngờ bị ám toán chết bất đắc kỳ tử vậy. Chưa hiểu được tình huống, nhưng hai người cũng không nhất thiết phải suy nghĩ nhiều, tiến thẳng vào bên trong nhà. Và đập vào mắt họ là một bóng người đang nằm sấp trên đất, một con dao cắm phập vào giữa lưng, máu theo đó mà chảy ra. Trấn kinh nhìn lại, rõ ràng chính là Ba Thịnh. Ông ta hiện tại vô cùng yếu ớt, sinh mạng cũng chỉ có thể đếm từng phút. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai người, ông ta liền gượng hết sức tàn. Thế Thiên, Cổ Phong, mau. Lại nói chưa hết thì lại té ngược xuống đất. Thế Thiên và Cổ Phong đưa mắt nhìn nhau rồi tiến bước lên. Cổ Phong sau khi xác định không có ai ở đây, lập tức ngồi xuống, dùng linh lực cố gắng duy trì sinh mạng cho Ba Thịnh. Hồi sau rút con dao trên lưng ông ấy ra, và anh mở to mắt ngạc nhiên. Con dao này chính là của Sát Nghĩa. Thế Thiên lên tiếng hỏi: Sư thúc à, là Sát Nghĩa đúng không? Yếu ớt, Ba Thịnh gật đầu đáp lời: Chính là nó. Không để cho Thế Thiên tiếp tục hỏi, ông ta đã lên tiếng nói tiếp: Thiên, Phong à, xin lỗi vì đã gạt hai cậu, lợi dụng hai cậu để thực hiện giả tâm của ta. Nay hai cậu đến đây, hẳn là đã nhận ra mọi việc rồi phải không? Thế Thiên lúc này cũng không cần giấu giếm, bày tỏ hoàn toàn những phát hiện về đại kế hoạch của Ba Thịnh. Ba Thịnh nghe xong bất chợt cười lên. Quả thật ta không nhìn lầm hai cậu, với sự thông minh của hai người nhất định sẽ nhận ra. Vì vậy mà ta đã cùng Sát Nghĩa một mực ở đây chờ đợi, đợi hai cậu tiến đến mà tiêu diệt. Thở ra một hơi, thái độ của Ba Thịnh dần trở nên tức giận. Nhưng mà trầm tính ngàn tính, không ngờ lại lụng bại dưới tay Sát Nghĩa. Tôi đã phải giả chết để kéo dài mạng sống, chính là chờ hai cậu tới đây. Cổ Phong lúc này cũng ngừng thi pháp, hướng về Ba Thịnh đặt ra câu hỏi mấu chốt, và cũng là nghi vấn không có lời giải của anh và Thế Thiên. Ba Thịnh à, ông thông minh tới như vậy, tại sao lại dành sự tin tưởng tuyệt đối với một tên tà đạo như Sát Nghĩa chứ? Là gì? Nó chính là con ruột của tôi. Một sự thật khó có ai có thể tưởng tượng ra. Sát Nghĩa chính là con ruột của Ba Thịnh. Trước ánh mắt khó mà tin của cả hai, Ba Thịnh lần lượt giải đáp. Thì ra khi trước, để hoàn thành đại kế hoạch của mình, Ba Thịnh ngoài việc lợi dụng tâm ý trả thù của Hai Thuận và để mắt đến Thế Thiên và Cổ Phong, hắn còn đi một bước có thể cho thấy tầm nhìn quá kinh khủng của Ba Thịnh. Đó chính là dùng đứa con trai ruột của mình để đào tạo ra một quân bài khát máu, cố tình gây ra danh tiếng tà ác trong giới để nó có thể đến được tai của Vô Minh Hội, tạo điều kiện để nó tiếp cận cùng sư khi đại kế hoạch bắt đầu. Từ đó mà hai cha con âm thầm thao túng mọi việc, đưa Thế Thiên và Cổ Phong cùng với Quang Minh Hội vào cuộc, tiêu diệt Vô Minh Hội, tiếp đến là Quỷ Bá. Cuối cùng sẽ chờ đợi hai người của Thế Thiên đến, rồi cha con hợp sức hạ gục. Vì còn lại chỉ cần thu gom và củng cố lực lượng, một kích đánh thẳng Quang Minh Hội, trở thành kẻ độc bá sau cùng. Ba Thịnh tâm cơ quả thật kinh người, nhưng hắn lại bỏ quên một việc mà thật ra hắn vẫn luôn cho rằng rủi ro của việc này chỉ là một con số không. Tôi sai khiến nó tu tà, hành động tàn ác để tạo cơ hội tiếp cận cuồng sư, không ngờ đã làm cho nó trở nên tham vọng không đáy, đến trà đục cũng ra tài giết hại. Ông làm ác thì nhận lấy ác quả thôi, tự làm tự chịu, không trách ai được. Đối với trách vấn của Cổ Phong, ông ta chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận. Cổ Phong thì nhận ra điểm bất an, liền lên tiếng hỏi: Vậy tại sao Sát Nghĩa lại giết ông? Không phải những gì của ông á, sau này cũng là của nó hay sao? Cậu nói không sai, cũng vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã không đề phòng nó. Nhưng tới giờ tôi mới thật sự hiểu được lý do. Ông mau nói đi. Chính là khi nó chứng kiến hai cậu hợp lực đấu với Quỷ Bá, với thực lực đó nó biết bản thân không có cách nào đánh bại. Nó sợ một khi hai cậu phát hiện ra âm mưu thật sự bên trong, tôi và nó sẽ không chắc chiến thắng được. Vì vậy mà đã ra tay hạ sát tôi. Ba Thịnh nói đến đây thì hơi thở đã vô cùng yếu ớt. Thế Thiên nhanh chóng tìm hiểu ra sự tình. Quỷ Bá, dòng quỷ Quỷ Bá à, thì ra hôm đó Sát Nghĩa tranh giành cơ hội giết Quỷ Bá chính là muốn cướp đoạt dòng quỷ của ông ta, có đúng không? Không, không sai. Từ đầu tới cuối Sát Nghĩa nó không lộ ra thực lực chân chính, chính là vì dòng quỷ mà nó đang tu luyện đồng một dạng với con Quỷ Bá kia. Nhưng với thực lực hiện tại của nó không thể nào luyện quá được Quỷ Bá, vì vậy mà đã ra tay giết tôi, hấp thụ toàn bộ thực lực cả đời tôi tu luyện, giúp nó có đủ khả năng mà gắn liền sinh mạng của mình cùng với Quỷ Bá. Không để cho hai người kịp nói gì, Ba Thịnh máu tươi trào ngược ra từ trong miệng. Thiên à, giúp sư thúc trả. Phó hội chủ Ba Thịnh, một bộ óc siêu việt, hiện tại chỉ còn là cái xác không hồn, hơn nữa lại chết trong tận cùng uất nghẹn. Với một người như hắn, quả thật không có gì đáng thương tiếc. Nhưng ngay lúc này, Thế Thiên lẫn Cổ Phong đồng loạt hoảng hốt. Nguy rồi, Quang Minh Hội! Quang Minh Hội, địa điểm chiến đấu hôm trước. Hiện tại Sát Nghĩa đã nhập thể Quỷ Bá, đang đứng ngạo nghễ đón chờ chiến thắng. Sau lưng có bốn bóng người, ánh mắt tâm hiểm mà nhìn vào hơn 10 con người đang gục ngã trên đất. Dù không chết nhưng hoàn toàn không còn sức chống trả. Ôm lấy thương thế ở vị trí đầu tiên chính là Kỳ Quan hội chủ và Ba Sách, tiếp theo là Minh Ảnh, Nhị Dị hộ pháp và năm người phía sau, đồng loạt không một ai có thể gượng dậy nổi. Tình huống này cũng rất dễ hiểu, thương thế của họ chưa lành lại phải nhận lấy công kích bất ngờ từ Sát Nghĩa, đại trận phòng thủ không còn, chiến bại là điều không sao tránh khỏi. Quang Minh Hội cuối cùng cũng bại dưới tay ta rồi. Sát Nghĩa, muốn giết thì giết Kỳ Quan tao được rồi, hãy tha cho họ đi. Trời ơi, ông ngây thơ quá rồi ông già. Tha cho họ để làm mầm quả cho tôi hay sao? Hôm nay toàn bộ người ở đây phải chết. Sát Nghĩa tâm tính tàn nhẫn, sau câu nói lập tức ra tay đánh thẳng Hắc Lực về phía nhóm người của Kỳ Quan. Tình thế này Quang Minh Hội không còn sức chống trả nữa, chỉ đành cắn răng đón chờ cái chết. Nhưng mà đòn công kích của Sát Nghĩa chưa chạm đến họ thì một hậu thuẫn với ba luồng quỷ lực tạo thành, tạo nên một kết giới bao bọc tất cả vào bên trong. Sát Nghĩa có phần kinh ngạc, vội thu lại sát chiêu. Dưới ánh mắt của hắn, lần lượt quỷ lửa, quỷ sa, phong quỷ xuất hiện. Ba dòng quỷ của linh trí đồng với nhau hợp lực cản trở công kích này. Sát Nghĩa cũng chẳng dám coi thường. Khốn thật, hai cái tên âm hồn bất tán không lúc nào không cản trở ta. Vậy thì được rồi, đêm nay tao sẽ tiêu diệt hết bọn bay cùng một thể. Sát Nghĩa cùng với bốn người nhảy về phía sau mấy bước, đưa mắt quan sát xung quanh, đề phòng Thế Thiên và Cổ Phong tập kích. Nhưng qua hơn 10 phút vậy mà vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Nhưng chính điều này làm cho Sát Nghĩa bán tính bán nghi, nhất thời không dám vọng động. Dòng quỷ của chúng ở đây, hai tên đó cũng gần đây thôi, tất cả phải hết sức cẩn thận đó. Đích thực trong tâm trí Sát Nghĩa là e ngại Thế Thiên và Cổ Phong. Có điều hắn rất thông minh, nhóm người Quang Minh Hội dù không chết vẫn không có đủ sức thoát đi đâu được. Có giết họ hay không cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng những vậy, nếu ra tay ngay bây giờ có thể dẫn đến lộ sơ hở, tạo cơ hội cho Thế Thiên và Cổ Phong ám toán thì hoàn toàn không đáng. Vì vậy mà trải qua hơn 20 phút vẫn không hề có bất kỳ biến cố nào. Hắn cũng biết được ba dòng quỷ phía trước mắt đều đã có linh trí. Sau giây phút suy nghĩ, Sát Nghĩa lên tiếng thăm dò. Bọn mày ở đây, vậy hai tên kia nhất định ẩn nấp đâu đó, có đúng không? Không một tiếng trả lời, ba dòng quỷ cứ vậy mà đứng trấn trước đám người của Quang Minh Hội, tiếp tục có ý định bảo vệ họ. Thêm 10 phút nữa trôi qua, Sát Nghĩa cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, hắn ra lệnh. Bốn người các ngươi, hợp lực tấn công chúng. Bốn tên phía sau lập tức dạ lên một tiếng, rồi bộc phát hết toàn bộ sức mạnh công kích. Nhưng khoảng cách 5 thước là không dám tiến tới gần. Năng lực của quỷ lửa và phong quỷ hợp lại, thêm vào quỷ sa, không phải là thứ bọn chúng có thể xem thường. Có điều ba dòng quỷ vẫn không hề có ý định tấn công, một mực phòng thủ bảo vệ nhóm người Kỳ Quan. Chiến đấu qua một lúc, bốn tên kia dốc hết toàn lực vẫn không làm gì được. Sát Nghĩa lúc này mới ra tay, hắc lực đánh thẳng vào kết giới, trợ lực cho bốn tên kia. Thực lực của Sát Nghĩa nay đã cận kề thánh sư, quỷ sa có quy lực yếu nhất liền không chịu nổi, bị đánh bật về phía sau. Mất đi quỷ sa tiếp sức, quỷ lửa và phong quỷ trước sự hợp lực của năm người xem ra không duy trì được lâu. Dạ, ngay chính lúc này, hai chán người mồ hôi nhễ nhại phóng ra từ trong bóng tối, vội hét lên. Quỷ lửa nhập thế, phong quỷ nhập thế. Thì ra là Thế Thiên và Cổ Phong biết sẽ không kịp quay về, liền sai ba dòng quỷ đến trước giúp mình cản trở và kéo dài thời gian. Hiện tại vừa mới tới nơi, lập tức hợp thể chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Sát Nghĩa lúc này mới nhận ra được điều đó, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi. Ra là vậy, chắc là hai người các ngươi cũng đã tường tận mọi chuyện rồi. Cũng tốt, Quang Minh Hội đã không còn ai còn sức. Hai đứa bay tới đây thì tao đỡ mất thời gian đi tìm. Giờ phút này cũng chẳng có gì để nói, chỉ có một trận chiến quyết định tất cả. Thế Thiên chỉ tay về phía Sát Nghĩa. Khi trước đã từng nói, giữa chúng ta nhất định phải có một trận chiến. và đêm nay chính là lúc thích hợp nhất đó. Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Thế Thiên, Sát Nghĩa mặt lạnh băng đáp lời. Vậy thì còn chờ gì nữa, để xem ba chữ cổ quái và sát này ai mới là người mạnh nhất. Sát Nghĩa này đã dung hợp quỷ bá, thực lực tăng lên rất mạnh. Cổ Phong không muốn để cho Thế Thiên đối đầu, liền lên tiếng. Sát Nghĩa, tao là đối thủ của mày. Không, Phong à, tôi đã nhường cậu mấy lần rồi, lần này để tôi ứng phó. Không được, cậu đối đầu với bốn tên kia, tôi chiến Sát Nghĩa. Phong, nếu là bạn nhất định phải tin tưởng tôi. Nhìn vào ánh mắt kiên định của Thế Thiên, Cổ Phong không còn gì để nói. Nhưng anh rất rõ ràng, đánh lâu với năng lực của quỷ bá đồng nghĩa là tự sát. Vì vậy mà cuộc chiến này tuyệt đối cần phải phân định qua một lần kích duy nhất, và có thể kết quả sẽ cho ra sớm hơn cả khi đối đầu với bốn tên kia. Nhưng thái độ của Thế Thiên đã tỏ rõ quyết tâm, Cổ Phong chỉ còn biết đặt tay lên vai bạn. Thiên à, cẩn thận, tiêu diệt hắn đi, chứng minh cho giới pháp thuật biết Âm Dương Sư không phải là tà đạo. Yên tâm, nhất định mà. Cổ Phong lập tức lao về phía bốn tên kia công kích, phải nhanh chóng hạ gục bốn tên này để có thể trợ giúp Thế Thiên khi có nguy biến. Vì vậy mà đòn công kích xuất ra cũng là toàn lực. Thế Thiên ánh mắt tập trung vào Sát Nghĩa, bất ngờ hô lớn. Quỷ lửa, toàn bộ sức mạnh, hợp nhất. Quỷ lửa mặc dù đã có linh trí, nhưng khi đã hợp thể với chủ nhân, mọi mệnh lệnh đều phải nghe theo. Toàn thân Thế Thiên hiện tại bao bọc một luồng lửa xanh biếc, đậm hơn mấy phần so với những lần trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Quỷ Sa đang mang thương tích vẫn cố hét lên. Thế Thiên, cậu điên rồi hay sao? Lời cảnh báo của Quỷ Sa không phải là vô cớ, mà đây chính là bí mật tuyệt đối của Thế Thiên, cũng là lá bài cất trong tay áo của anh. Năng lực của bản thân Quỷ Lửa vốn đã cực đỉnh từ lúc còn sát cánh với thầy của Thế Thiên, nhưng Thế Thiên lại không mạnh được tới như thầy, cho nên khi cả hai hợp thể vào nhau, thực lực sẽ ở cấp độ mà Thế Thiên đang có. Đó chính là mới vượt qua kỳ sư một chút. Nhưng Thiên biết nếu dùng thực lực này đánh với Sát Nghĩa ở hiện tại, thật không có khả năng thắng được. Chỉ còn một cách đưa ra biện pháp cuối cùng này, một pháp môn mà thầy để lại, dùng chính sinh mạng lực của bản thân trong một thời gian ngắn, giúp trực tiếp tăng thực lực lên một bậc. Và lúc đó, Quỷ Lửa đồng thời cũng sẽ khai mở lại toàn bộ sức mạnh khi xưa của mình. Cả hai hợp thể, sức chiến đấu đã cận kề thánh sư, ngang hàng với Sát Nghĩa. Nhưng việc làm này rất nguy hiểm, nó khiến cho sinh mệnh lực không ngừng giảm sút, cũng tương tự như cái cách Cổ Phong đã làm để cản trở Vô Minh Hội vậy. Trận chiến này Thế Thiên nhất định phải thắng, hơn nữa phải thắng trong thời gian nhanh nhất, trước khi sinh mạng của mình bị tiêu tán sạch sẽ. Gầm lên một tiếng, Thế Thiên tụ hết sức mạnh vào hai tay, tốc độ nhanh như cắt đánh về phía Sát Nghĩa. Mẹ nó thằng điên này, được, tao cũng liều với mày. Không còn kịp để cho hắn tránh né, Sát Nghĩa cũng phải thôi động toàn lực, lấy cứng đối cứng. Hai người bắt đầu một trọng kích cuối cùng và duy nhất. Phản chấn từ hai luồng áp lực quá mạnh bạo, Quỷ Sa chỉ còn cách tận lực tạo ra kết giới bảo hộ cho nhóm người kỳ quan. Thế Thiên à, cố lên. Ầm một tiếng, động lúc đó không ngừng những tiếng thét vang lên. Đầu tiên là bốn tên kia ngã gục, Thất Khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ. Cổ Phong miệng phúng ra máu tươi, hai tay ôm ngực, thương thế nghiêm trọng, nhưng mặc kệ đau đớn, lao người về phía Thế Thiên. Bao bọc xung quanh cả hai người Thế Thiên và Sát Nghĩa bây giờ là âm phong cuồn cuộn, cát bụi bay mịt mù. Phía trên đầu họ, luồng sức mạnh hắc ám và ngọn lửa ngút trời va vào nhau chát chúa. Sức nóng của lửa lẫn với âm hàn của hắc ám tỏa ra, khiến cho ai nấy xung quanh đều vô cùng khó chịu. Quái và sát đang đối đầu kìm hãm lẫn nhau. Giờ phút này chẳng ai có thể can thiệp nữa, vì áp lực từ đó có thể khiến cho bất kỳ ai thực lực yếu hơn sẽ tan xác. Sát nghĩa, tao sẽ cho mày thấy thế nào là sức mạnh chính tu. Được rồi, để rồi xem. Chẳng phải cái sinh mạng chính tu ấy của mày đang dần cạn kiệt hay sao? Thực sự Sát Nghĩa nói đúng. Bí pháp mà Tây Thiên đang dùng đúng là đang khiến cho anh dần yếu thế đi. Chỉ trong tích tắc, người ta thấy rõ đôi chân của Tây Thiên đã dần quỵ xuống. Phía trên đầu, luồng hắc ám đang dần chiếm lĩnh, đẩy lùi ngọn lửa về phía sau. Tây Thiên không hề sợ sệt, nhưng mồ hôi đã túa ra trên vầng trán. Ánh mắt băng lãnh ngày nào nay được thay bằng sự gắng gượng trong cơn hy vọng đang nhỏ dần. Nhưng bất chợt, trong tâm niệm của Thiên, một giọng nói vang lên. Thế Thiên, xin lỗi. Ngay theo đó, một tiếng gầm lên vang dội cả không gian. Thế Thiên chợt thấy nhẹ bẩn cả người. Thêm một tiếng xoẹt phát ra, xé tan mọi thứ. Cả anh và Sát Nghĩa đồng thời bị tách ra, cả hai văng ngược ra xa. Thế Thiên ngã nhòi người về phía sau đau đớn, cố gắng gượng đứng dậy. Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, Sát Nghĩa vẫn đang đứng vững ở đó, và dường như năng lực của hắn ta đang dần được hồi phục trở lại. Không gian bị hắc ám nuốt trọn, trở nên tối tăm mù mịt. Hắn nhếch mép nhìn Thế Thiên. Quái Thiên, mày thua rồi. Hả? Đột nhiên, một tiếng gầm lớn nữa lại vang lên. Từ trong màn tối hắc ám, một ánh lửa lóe lên chói cả mắt người. Khí âm dần bị đẩy lùi về phía sau, lộ ra hình ảnh một quỷ lửa thân hình cao lớn vời vợi, đôi mắt đỏ rực như ánh mặt trời. Quỷ lửa, nó đã tách ra khỏi người Thế Thiên, và chính nguồn năng lực cực độ của nó lúc phóng xuất ra ngoài đã giúp đẩy lùi tách rời Sát Nghĩa ra xa. Nó đứng đó, ánh mắt hướng về Thế Thiên, thâm trầm. Thế Thiên, tạm biệt. Không, không, không quỷ lửa à, tuyệt đối không. Quỷ lửa mặc cho Thế Thiên kêu gào, nó một lần nữa gầm lên. Quả ngục tông sư đại trận khai. Vừa sau tiếng gầm vang lên, đất trời như dậy động, mặt đất rung lên từng cơn. Quỷ lửa một thân vàng rực đang dần chuyển đổi thành đen kịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ngọn lửa quả ngục. Mặt đất nứt nẻ ra ở xung quanh Sát Nghĩa. Hắn hoảng loạn tính quay đầu lui chạy, thì từ những khe nứt ấy phật lên muôn vàng làng quả ngục bọc lấy hắn vào bên trong. Sát Nghĩa ánh mắt kinh hoàng, nhưng nhanh chóng giận lấy luồng khí hắc ám của mình đánh thẳng vào kết giới của quả ngục ấy. Những tiếng va chạm chát chúa vang lên, nhưng hầu như là vô vọng. Dòng quả ngục vẫn vững như thạch bàn, không hề lay động, đang dần thu nhỏ lại, dồn ép Sát Nghĩa. Quỷ lửa lúc này đôi mắt vô hồn, từ từ giơ đôi tay của mình lên rồi khép lại vào nhau. Cùng lúc nó gầm lớn, quả ngục ma đạo giết. Chỉ trong tích tắc, quả ngục cuồn cuộn từ đất nẻ trồi lên, không ngừng tuôn chảy vào trong vòng tròn khép kín ấy. Nó rực sáng lên rồi ép chặt lấy Sát Nghĩa. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn trúng động trời đất vang lên. Lẫn trong đâu đó là tiếng hét hải hùng của Sát Nghĩa. Rồi mọi thứ trở lại im bặt, chỉ còn lại khối bụi mịt mù. Sát Nghĩa, tên ác độc vô nhân tính, đã phải đền tội mà không kịp có một lời trăn trối. Thân xác cũng bị quả ngục thiêu rụi mất rồi. Quỷ lửa mạnh thật, Thiên à, chúng ta thắng rồi. Không đáp lại lời của Cổ Phong, Thế Thiên bất ngờ trở nên hoảng loạn, vội vã hét lớn. Phong à, tuyệt đối đừng đến gần đây. Nhưng không còn kịp nữa, Cổ Phong mới chỉ bước đi được vài bước đã bị một luồng hắc lực từ thân thể của quỷ lửa đánh chăng bật ra xa. Đồng lúc đó, quỷ lửa hai tay ôm đầu gầm trú lên liên hồi. Năng lượng toát ra khiến cho mọi thứ xung quanh cháy rụi. Tất cả mọi người ở xung quanh cũng bị đẩy lùi ra xa. Thế Thiên chạy dội đến chỗ Cổ Phong, đỡ cậu dậy rồi hốt hoảng nói: Phong à, bản thân quỷ lửa năm xưa vốn đã mang sức mạnh kinh hồn này, nhưng lúc đó nó chỉ biết giết chóc, cho đến khi được thầy tôi dùng một phương pháp chính tu độ quá mới có được linh trí. Nhưng nay vì để giết sát nghĩa, nó tự đưa mình nhập ma đạo và dùng quả ngục. Bây giờ nó không còn nhận ra chúng ta nữa đâu. Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta đang đối mặt với một thứ còn mạnh hơn cả quỷ bá sao? Đúng vậy Phong à. Nhưng vẫn còn một cách. Hả? Cách gì? Tôi sẽ cố nhập thể trở lại với nó, dùng tâm trí của mình đánh thức lại linh trí cho quỷ lửa. Không, không được đâu Thiên à. Như vậy cậu sẽ mãi mãi không thể quay về. Phong à, bảo trọng. Tính cách của quái Thiên là như vậy. Nếu bản thân đã muốn làm thì không có gì có thể ngăn cản được. Thiên bước đến gần quỷ lửa, nhìn thẳng vào nó. Một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt vốn luôn băng lãnh của anh. Quỷ lửa à, gắn lên, nhập thể. Vừa nói vừa kích hoạt bí pháp nhập thể của Âm Dương Sư. Cả ngọn lửa hắc ám nhanh chóng lan truyền từ quỷ lửa, bọc trọn lấy người Thế Thiên. Anh đau đớn cố gắng đứng vững để dung hợp quỷ lửa vào trong người. Nhưng bất thình lình, quỷ lửa gầm lên dữ tợn, cánh tay ôm đầu bất chợt vung về phía Thế Thiên. Một luồng quả lực xông tới, đánh bật Thế Thiên văng ngược trở lại. Máu từ miệng cứ rỉ ra không ngừng. Quỷ lửa, không, mau thức dậy đi. Cố Phong gượng chạy tới, đỡ lấy Thế Thiên. Thiên à, cậu có sao không? Thiên miệng học máu thở hổn hển, chưa kịp trả lời Cổ Phong thì bất thình lình cái hộp gỗ nhỏ di vật mà thầy anh để lại văng ra trước mặt từ khi nào. Chiếc hộp năm xưa là lời di nguyện của thầy trước lúc lâm chung, chặn anh chỉ mở ra khi nào quyết định đến trợ lực cho vị tông sư chính pháp ấy. Nay bị quả lực tác động, nó mở toang ra ngay trước mắt Thế Thiên. Bên trong nó hiện ra một chiếc nanh hổ đã sờn cũ theo thời gian. Tay run run, Thiên cầm nó lên xem xét. Phía bên kia quỷ lửa vẫn đang cầm chú một cách đau đớn, dường như nó đang trong cơn chiến đấu chống lại tâm ma của mình. Chiếc nanh hổ nhỏ màu hổ phách đã vờn đục, và trên đó có khắc một chữ tâm, cũng đã phai dần theo thời gian. Tâm là ý gì? Thầy ơi, con phải làm sao bây giờ? Thiên à, vẫn còn một thứ bên trong chiếc hộp kìa. Thế Thiên giật mình nhìn lại. Ở một góc nhỏ trong chiếc hộp vẫn còn có một mảnh giấy được gấp lại. Thiên cầm lên mở ra thì thấy nó giống như một đạo bùa. Nhưng đạo bùa này không giống với những đạo bùa mà Âm Dương Sư vẫn thường dùng. Thiên à, mặt sau của nó viết cái gì kìa? Theo lời Cổ Phong, Thiên lật lá bùa lại, và trên đó viết rằng: đưa đò khách sang sông, một tâm dung mái chèo, sớm chiều cười giòn giả, qua lại vẫn một tâm. Thế Thiên nhíu mày suy nghĩ, lật lá bùa trở lại, rồi anh cũng nhẩm theo tâm pháp được viết trên đó. Quả thế tâm sinh thành, quả cũng tâm mà diệt, đạo sáng không từ bỏ, hắc ám chẳng đeo hành, đạo sáng tâm lơ đãng, kề cận vẫn là xa, bổn tâm không từ bỏ, đạo đó thế mà ra. Thì đúng ngay lúc này, bỗng nhiên một luồng sáng rực tỏa ra không gian. Luồng sáng không rõ hình dạng, cũng chẳng có màu sắc gì, nó tựa hồ như hư vô vậy. Nhưng mà sức mạnh kỳ diệu ấy lan tỏa đến đâu thì nó bỗng như sương như khói xóa nhòa đi lớp quả lực hắc ám toát ra từ người quỷ lửa. Một tiếng sét ngang trời giáng xuống, quỷ lửa gầm lên một tiếng, ánh mắt bỗng rực lên chói lóa rồi dần nhạt đi. Ánh lửa đen kịt trên người nó cũng dần được thay thế bằng ánh sáng vàng rực như ngày nào. trời nổi gió, nhẹ đưa những cát bụi hắc ám bay vút lên cao rồi biến mất. Mọi thứ đã an bình trở lại. Quỷ lửa đưa mắt nhìn về Thế Thiên. Thế Thiên à, cảm ơn cậu đã đưa tôi trở lại. Nhớ kỹ những lời viết trên đó, đó là những gì mà thầy và vị tiền bối ấy để lại cho cậu đó. Qua lại vẫn một tâm, qua lại vẫn một tâm. Kỳ diệu thật. Một tuần sau, tại căn nhà tranh vách lá nằm sát bên nghĩa địa, tiếng cười giòn giả vang vọng trong không gian. Trăng đêm sáng vằng vặc soi rọi xuống đây ba mái đầu. Họ tề tụ bên manh chiếu rách giữa sân nhà, nhâm nhi ly rượu cay xòe nhưng đậm đà hương vị. Sảng khoái. Tư Mạch đó, sống đến từng tuổi này mới nghe được một câu chuyện ly kỳ tới như vậy đó. Thật sảng khoái mà. À, nhưng mà Thiên Phong à, chú có một thắc mắc bấy lâu muốn hỏi tụi con đó. Dạ, chú Tư cứ hỏi. Nếu nói như một người tu luyện đến bậc âm sư mà có thể sánh ngang với một tông sư của thầy Pháp, thật lòng á, chú vẫn không biết như vậy có đúng thật sự hay không. Hay nói một cách khác, tụi con đừng buồn nghe, là trong tâm cảm của chú á, vẫn không tin nó như vậy đâu. Cậu Phong nhấp cạn một ly rượu, khà lên một tiếng rồi cười lớn trả lời. Chú Tư à, quan trọng á là chú đã tâm niệm như vậy thì chú hãy cứ tin vào tâm niệm của mình. Nó giống như việc chú có một món đồ rất quý thì chú sẽ tin rằng nó tốt hơn hết những món đồ của những người khác. Những sự so sánh đó từ giới âm dương sư nghĩ thôi chú à. Cho dù sức mạnh có hơn đi chăng nữa, nhưng khi giáp mặt lại, đâu ai khẳng định có thể chiến thắng. Trong đạo không quan trọng là cấp bậc, mà cái cốt yếu phải là ngộ đạo. Âm dương sư hầu hết là dùng vong quỷ, nhưng mà một vị pháp sư đã lĩnh ngộ được đạo, họ có thể cảm hóa được vong quỷ. Tất cả đều nằm ở niềm tin vào chánh đạo thôi chú Tư à. Phong nói đúng đó chú Tư. Hôm đó trong lúc nguy nan, con cũng chỉ đọc theo những gì trên lá bùa chiết, chứ thật ra con vẫn chưa lĩnh ngộ được lời mà sư phụ và vị pháp sư ấy để lại. Thật lạ, một sức mạnh như hư không mà lại kỳ diệu tới như vậy. À Thiên à, di nguyện mà thầy cậu để lại, cậu tính khi nào sẽ thực hiện? Thiên chống tay ngược ra sau, ngửa mặt hướng về phía ánh trăng treo cao trên đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói. Quỷ phong cũng như quỷ lửa theo thầy chúng ta bao nhiêu năm, nay lại phải theo chúng ta trải qua bao nguy biến. Tôi nghĩ tới lúc họ cần cũng phải nghỉ ngơi rồi. Và nếu đã là một chữ tâm, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi Phong à. Đến lúc cần, tự khắc trong tâm sẽ cảm nhận được thôi. Ánh trăng vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống khoảng sân rộng, làm cho nó óng ánh một màu vàng rực. Cơn gió khẽ nhẹ đưa, mang theo hương vị của những ngày bình yên sau cơn sóng gió. Tâm thanh tịnh, lòng cũng sẽ thanh tịnh theo. Sống ở đời vốn chẳng phải chỉ một chữ tâm mà ra hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện khác nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.